Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 57, 57, đến phòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như vừa rồi anh quả thực ăn canh rất ít. Thật sự là vì sợ cô đợi đói bụng. Còn nói không được lãng phí lương thực. Lãng phí công sức của cô. Thì ra, Nam Cung Thấu cũng không phải xa hoa khiến cho người chán ghét mà ít nhất vẫn còn chỗ được. Cúp điện thoại, Tiểu Ngư đang tức giận liền yên tĩnh. Được rồi, tạm thời tha cho người này. Thấu Thiêu ra một đường cũng không nói gì. Chỉ đỡ cằm, bộ dáng trầm tư, cho đến khi về biệt thự. Thấu Thiếu ra bỏ tay xuống. Từ từ, sâu kín nói thầm mấy chữ. Lòng dạ hiểm độc, xâm phạm nhân quyền. Tiểu Ngư căng thẳng, cơ thể cứng đờ. 25 vạn, 10 vạn. 300 vạn, 100 vạn, Thấu Thiếu gia giống như đang lẩm bẩm nhưng cũng giống như đang nhắc nhở người nào đó. Nói xong, từ từ xoay đầu lại, đôi mắt nhìn bạn học Nhan. Như vậy, lời nói vừa rồi của Nhan tiểu thư, bản thiếu gia có thể kiện cô tội công kích người khác đòi bồi thường toàn bộ. Tiểu Ngư nhìn đôi mắt đen nhánh kia, suy nghĩ ngây ngô liền bay đến vũ trụ. Mặc dù lời nói vừa rồi của cô có chút quá mức. Nhưng mà đại ca à, anh cũng không thể kiện tôi à. Tôi đã bồi thường anh điện thoại di động Phổ Tư Sơn trại vương không thấm nước à. Tiểu Ngư biết lấy cứng đối cứng không tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏ vẻ thống khổ. Nhỏ giọng đòi công đạo. Cái đó, người không biết không có tôi. Giọng điệu của tôi cũng chỉ vì vô tâm. Cùng lắm thì tôi liền trịnh trọng xin lỗi Nam Cung tiên sinh. Được không? Thành ý ở chỗ nào? Thiếu gia hỏi. Tiểu Ngư ngẩng đầu. Nam Cung tiên sinh, mặc dù anh yêu cầu chuyện gì, tôi đều cố gắng hết sức làm xong. Cô, tối nay, đến phòng tôi. Thiếu gia bỏ lại câu này liền đứng dậy. Mở cửa xe, bước chậm rãi trầm ổn vào biệt thự. Mà đồng chí Tiểu Ngư mặc đồ hầu gài. Khi phản ứng được hàm nghĩa trong lời nói này thì nháy mắt cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người sốt ruột. Cô tối nay, đến phòng tôi. Tối nay, đến phòng tôi. Đến phòng tôi. Câu ấy, có phải ẩn chứa quá nhiều thành phần cầm thú hay không a? Tiểu Ngư xuống xe, lảo đảo đi vào trong phòng khách. Bởi vì vẫn còn bị tác động bởi câu nói kia của Thấu Thiếu gia. Cho nên cả người ngơ ngẩn đạp phải cục đá. Ngã xuống. Cô cố gắng cứu vãn. Ai ngờ giày của hầu gái thật sự không chịu được trực tiếp để gót giày găm vào đường đá. Khiến cho cô không thể cứu vãn được. Mắt thấy mình sắp cùng đường tiếp xúc thân mật. Hỏng bét. Cô khẽ nguyền rủa một tiếng. Nhắm nghiền hai mắt. Nhưng giây kế tiếp. Cô cảm nhận được sau lưng mình có luồng gió bay đến. Có người giơ tay vòng qua hông cô. Giữ cô lại. Tiểu Ngư mở mắt ra. Liền thấy một người đàn ông thanh tú mặc đồ cao bồi ôm cô. Nở nụ cười xấu xa. Cách chương.